Hưu thư, chương 2, đón giao thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Đằng vừa đi, đã đi hơn nửa tháng Liễu Thanh Mộng ở lại trong phủ, một mình ăn cơm, một mình đọc sách. Thoáng chốc đã đến đêm giao thừa, đèn đuốc sáng trưng khắp các ngõ hẻm, chỉ có Mặc phủ là lạnh lẽo tiêu điều. Liễu Thanh Mộng nghe tiếng trẻ con vui đùa và tiếng pháo nổ bên ngoài, trong một khoảnh khắc nàng như lạc vào giấc mơ. Đêm càng khuya, tiếng ồn ào dần lắng xuống. Ánh mắt nàng cũng dần trở nên u ám. Khi nàng buồn bã đứng dậy, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Bóng dáng lạnh lùng của Mặc Đằng bước vào, ánh mắt lạnh lẽo quét qua bàn thức ăn đã nguội lạnh nhưng thịnh soạn, hơi nhíu mày. Từ nay không cần đợi ta, Liễu Thanh Mộng bước chậm lại, vừa định nói, thì bỗng ngửi thấy mùi hoa phấn thoang thoảng trong mũi. Nàng cầm khăn tay che miệng mũi, khuôn mặt tái nhợt. Vì mắc bệnh tim, nàng từ nhỏ đã nhạy cảm và khó chịu với mùi hương, nên những năm qua phòng ngủ của nàng chỉ đốt hương trầm. Mùi hoa phấn trên người Mặc Đằng, từ đâu mà có? Trong lúc mê man, Liễu Thanh Mộng nhớ đến ngày hắn cùng rời đi với Hạo Oánh của Cẩm Y Vệ. Sau này, sẽ không còn nữa. Giọng nàng nhẹ nhàng như gió cuốn đi, Mặc Đằng nhíu mày nhìn nàng, thái độ lạnh lùng tránh né khiến hắn cảm thấy bực bội. Ta ghét nhất là bộ dạng yếu đuối này của nàng. Nói xong, hắn quay người vào phòng bên. Rầm, cánh cửa đỏ chói đóng chặt, Liễu Thanh Mộng đứng yên tại chỗ, lòng đau đớn vô cùng. Nàng vịn vào góc bàn, ngã ngồi xuống chiếc ghế thêu bên cạnh. Khụ khụ, cơn ngứa ngáy trong cổ họng khiến nàng không thể không ho dữ dội. Một vị tanh tràn lên đầu lưỡi, Liễu Thanh Mộng vội dùng khăn tay che miệng, từ từ mở khăn ra, nhìn thấy một vệt đỏ chói mắt. Đồng tử nàng co lại, hoảng loạn lau sạch vết máu trên môi. Nửa canh giờ sau, Liễu Thanh Mộng mở cửa phòng, nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ. Bên trong yên tĩnh, Mặc Đằng nằm trên giường, mắt nhắm chặt như đã ngủ. Liễu Thanh Mộng nằm xuống bên cạnh, những dây thần kinh căng thẳng suốt mấy ngày nay được thả lỏng. Gió lạnh thổi đến, nàng khẽ run lên, tay mò dưới chăn tìm được một mảnh áo ấm áp. Ngay sau đó, tay nàng bị gạt ra một cách tàn nhẫn. Ngủ đi. Giọng Mặc Đằng lạnh lùng, quay lưng về phía nàng, nhìn bóng lưng lạnh lùng của hắn, Liễu Thanh Mộng ôm lấy mình co ro ở mép giường, như thể cả thế giới chỉ còn lại mình nàng. Đêm khuya, Liễu Thanh Mộng trằn trọc không ngủ được, mỗi khi gần đến ngày giỗ của người thân, nàng lại ăn không ngon, ngủ không yên. Trong giấc mơ mơ màng, nàng thấy một nam đồng từ trong bóng tối đi ra, gọi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, đứa trẻ ngây thơ với đôi mắt sáng như sao. Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt nam đồng trở nên đau đớn, máu đỏ từ đầu bao phủ, nuốt chửng hình dáng nhỏ bé của cậu. Không, Liễu Thanh Mộng giật mình tỉnh giấc, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Mặc Đằng. Nàng với đôi mắt đỏ ngầu lao vào lòng hắn, hai tay nắm chặt vạt áo của hắn, như thể đó là điểm tựa duy nhất của nàng. Phu quân, thiếp lại mơ thấy đệ đệ, đệ ấy luôn gọi thiếp, nói đệ ấy sợ hãi. Lời nàng vừa dứt, Mặc Đằng đã gạt tay nàng ra, không một chút tình cảm. Trong bóng tối, giọng hắn lạnh như băng, nàng còn muốn chơi trò này đến khi nào? Liễu Thanh Mộng ngây người, mắt đỏ hoe vì bối rối. Xin lỗi, thiếp quên mất, hắn không thích người khác chạm vào. Không, là chỉ không thích nàng chạm vào. Mặc Đằng nhìn bóng dáng mỏng manh của nàng, cảm thấy khó chịu vô cớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đẩy chăn ra, đứng dậy lạnh lùng mặc áo, đi đến bên bình phong lấy áo khoác mặc vào. Thấy vậy, Liễu Thanh Mộng vội nắm lấy áo khoác của hắn. Ngài không cần đi, thiếp sẽ đi. Nói xong, nàng cố gắng ngồi dậy, định xuống giường. Mặc Đằng lạnh lùng nhìn nàng, cảm thấy phiền phức. Nửa đêm còn giờ trò này, nếu truyền ra ngoài, người ta chỉ nói hắn đường đường là chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ mà đức hạnh không xứng đáng. Ta không có thói quen trách mắng nữ nhân. Nói xong, hắn không quay đầu lại mà rời đi, áo khoác từ tay Liễu Thanh Mộng rơi ra, tay nàng trống rỗng, ánh mắt đầy cay đắng như biển cả. Cơn gió lạnh thổi qua, khiến Liễu Thanh Mộng không còn chút nào muốn ngủ. Nàng nhìn chiếc hộp gỗ cũ kỹ trên bàn trang điểm, cảm thấy mơ hồ. Mở hộp ra, đập vào mắt là lá thư hòa ly nàng từng viết. Liễu Thanh Mộng vừa cầm lên, cổ họng lại ngứa ngáy, cơn ho dồn dập. Khụ khụ. Nàng vội lấy khăn tay che miệng, nhưng vẫn có giọt máu rơi xuống chữ. Hưu, trên thư, nhìn vết máu trên thư hòa ly, Liễu Thanh Mộng nhớ lại lời đại phu. Phu nhân, người đã mắc bệnh tim, lại lâu ngày uất ức trong lòng, e rằng mạng sống không quá 3 tháng. Giờ đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ chẩn đoán của đại phu. Cách chương.